cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 20, góc truyện audio.com. Dương cực âm sinh, thiên đạo tuần hòa, ma kiếp lâm thế, chúng sinh run rẩy. Truyền thuyết thường cách một đoạn thời gian, ma khí đại thịnh, ma giới cùng cửa vào nhân gian sẽ mở ra. Ma vật dũng mãnh tiến vào, sinh linh đồ thán. Hào vì, ma kiếp, mỗi khi lúc này, sẽ có tiên gia ra mặt, hợp lực phong ấn cửa vào, bảo tồn muôn dân thái bình. Lại phùng ma kiếp, cửu nhạc tiên minh sớm ở nơi cửa vào bày ra đạo đàn. 9 tầng chi đài, lồng lộng khả quan. Trên đài lấy bát quái vận mệnh bày ra ghế, lập cờ kỳ, trí pháp khí, lần viết kinh văn. Hết thảy thỏa đáng, chỉ đợi một khắc giao thủ kia. Trường hợp như vậy, ngay cả Thượng Dương chân quân sớm đăng tiên tịch cũng tự mình đến, chủ trì đại cục. Thượng Dương chân quân này mặc dù đã mấy trăm tuổi, thân hình vẫn cao ngất tráng kiện như trước, da thịt trơn bóng như thiếu niên. Trừ bỏ một đầu bạc kia thật không có nửa phần lão thái. Tay lão ôm gương sáng, khoanh chân mà ngồi, phía sau linh quang hiền hách, đoan là thánh khiết siêu phàm. Bất đồng với nghi lễ hợp linh, lúc này đây, vạn ỷ môn đã đến sớm. Môn hạ đệ tử vừa cái lúc trước quyến rũ xinh đẹp, giai tố y trang phục càng hiền tuấn tú phong tư. Vạn hách cũng đạm tố trang dung, lại Thượng Dương chân quân xong, liền đi tới ghế của chính mình, bình yên ngồi xuống. Sau một lát người thiên ảnh các cũng đến, thiên phong như trước một thân hắc bào, thần sắc nghiêm nghị. Y mới vừa ở trước người Thượng Dương chân quân bái hạ, chợt nghe Thượng Dương chân quân mở miệng, nói. Thiên phong, bổn tọa nghe nói ngươi đã tìm được người cùng ngươi nội tâm tương hợp, vì sao đạo hạnh không có chút nào tinh tiến. Nghe được lời này, một bên vạn hách nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại nghe thiên phong nói. Đệ tử sớm hạ quyết tâm, trừ phi lưỡng tình tương duyệt, nếu không sẽ không cùng bất luận kẻ nào song tu. Chấm, hoang đường, Thượng Dương chân quân trách mắng, uổng cho ngươi là người tu đạo, lại vẫn chấp nhất cho gông cùm xiềng xích. Trên đời vốn là không có nam nữ, chỉ có âm dương. Song tu chi đạo, âm dương hợp hòa, pháp lực ngươi mạnh tăng đạo hạnh của ngươi. Thế nhưng vì cái gì lưỡng tình tương duyệt, lãng phí cơ duyên như thế? Đệ tử ngu muội, sư tôn giáo huấn là phải. Thiên phong đáp, ngoài miệng nói vậy, trong lòng chỉ sợ không nghĩ như vậy đi. Thượng Dương chân quân nhẹ nhàng thở dài. Này ma kiếp buông xuống, đạo hạnh của ngươi không hề tinh tiến, lại mất phong linh ngọc. Nếu có chút sai lầm, như thế nào cho phải? Nặng nhẹ chẳng phân biệt được, thật sự là làm tăng lên mấy tuổi. Lão nói xong, nhìn về phía vạn hách ở một bên. Vạn hách, vạn linh thông tính của ngươi đã đạt đến tuyệt hảo, hãy trợ giúp sư huynh. Vạn hách đứng dậy, vuốt cằm lên tiếng. Vâng, hai người ngước mắt chính là bốn mắt nhìn nhau, nhưng nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời rời đi ánh mắt hờ hững không nói. Thượng Dương chân quân thấy thế, lại than một tiếng. Lại quá một lát cửu nhạc tiên minh tề tụ, Thượng Dương chân quân cũng không lại rối rắm việc thiên phong vạn hách. Đợi mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, lão mở miệng cất cao giọng nói. Ma kiếp buông xuống, tà khí đại thịnh, bổn tọa dặn việc mọi người có nghe theo, nghe được môn hạ cùng kêu lên xưng phải, Thượng Dương chân quân vừa lòng cười, mới chỉ huy mọi người thực hiện khởi trận. Góc truyện audio.com, nguyên lai ma kiếp vừa đến, thế gian yêu tà giai chịu cổ động, nguyên bản không đủ vì hoạn yêu ma cũng sẽ nhân tà khí đại thịnh chi cho nên thành tai họa. Bởi vậy, cửu nhạc tiên minh đều phái ra đệ tử chung quanh tuần tra, vừa có dị động tức khắc giải quyết. Nhiếp Song vốn định muốn bổ sung kiến thức phong ấn ma kiếp rầm rộ, không nghĩ vạn hách lại cố ý phái nàng xuống núi. Lý do trong đó, nàng cũng biết một hai, chỉ sợ thấy Thượng Dương chân quân, lão nhân ra kia hỏi xong tu việc khó tránh khỏi xấu hổ. Nàng tuy có chút không tình nguyện, nhưng là không nói gì nữa, cùng Thanh Lang, Vân Bích cùng nhau xuống núi. Lại nói chỗ ma vật xuất hiện tất có dị tưởng. Hoặc là hoa mộc điêu linh, hoặc là gia súc chết bất đắc kỳ tử, hoặc là đột phát ôn dịch, mọi việc như thế. Ba người xuống núi không lâu, quả nhiên nghe nói có một thôn nhỏ, liên tiếp đã chết mấy người, đều là không rõ nguyên nhân, tử trạng rất khủng bố. Mỗi người dân chúng trong thôn đều cảm thấy bất an, chỉ sợ là yêu tà quấy phá. Cũng thỉnh chút phương sĩ thực hiện cũng không có hiệu quả. Thẳng biến thành ban ngày bế hộ, lộ không có đức hạnh nhân. Khi ba người đuổi tới, đã vào đêm, trong thôn lại một mảnh tĩnh mịch. Nhưng thấy ra ra môn trên cửa đều dán hoàng phù tiền giấy phô đầy đất như tuyết đọng. Thời tiết tháng 7 vốn là khô nóng không chịu nổi, nhưng nơi này lại lộ ra một cỗ khác u lạnh, nhẹ nhẹ thổi lên lưng người ta. Nhiếp Song nhìn nhìn mọi nơi, đứng lại bước chân, cất cao giọng nói. Ta là đệ tử Nhạn Sơn Vạn Ỷ Môn cửu nhạc tiên minh, có gan lớn thì đi ra đây nói chuyện. Hồi lâu sau, cửa phòng một hộ chậm rãi đẩy ra, một nam tử khoảng 50 tuổi khiếp sợ đi ra. Lão đứng ở xa xa thật cẩn thận quan sát các nàng một phen, mới bước đi lên ôm quyền bái nói. Nguyên lai là tiên tử Cửu Nhạc, ta là trưởng thôn này, mới vừa rồi thất lễ. Nguyên lai liền ngươi là người có gan lớn. Nhiếp Song mỉm cười, khinh chào nói. Sợ cái gì nha, chẳng lẽ chúng ta lớn lên giống yêu quái hay sao? Nghe nàng nói những lời này, Vân Bích cùng Thanh Lang đều nở nụ cười. Trưởng thôn vẻ mặt xấu hổ, nhất thời câm miệng. Nhiếp Song không trêu cợt lão nữa, hỏi việc người trong thôn chết bất đắc kỳ tử, lại hỏi chỗ để thi thể. Trưởng thôn sắc mặt trầm xuống, trước mắt hoảng sợ. Nhưng bên ngoài Cửu Nhạc tiên minh uy danh, so với thầy bà này không biết cường bạo hơn vài lần, trước mắt tuy là nữ tử mảnh mai cũng không thể khinh thường. Lão tư định tăng thêm can đảm, dẫn các nàng đến nghĩa trang trong thôn. Còn chưa vào cửa, một cỗ mùi hôi liền xông vào mũi. Vân Bích cùng Thanh Lang vội che mũi, vẻ mặt ghét. Nhiếp Song đi đằng trước chỉ nhẹ nhàng nhíu nhíu đầu mày. Hương vị này, thật ra có vài phần quen thuộc, làm cho trong lòng nàng phát lên một tia bất an. Mọi người đẩy cửa vào, ánh nến yêu ớt chiến run lên, ám ảnh lay động, làm cho người ta kinh hãi. Bên trong trang, đặt mấy cỗ quan tài, chưa che hòm. Trưởng thôn đứng lại ở cửa, không dám tiến gần thêm chút nào nữa. Nhiếp Song cười lão một câu, bước đi tới trước quan tài, cúi đầu nhìn kỹ. Quả thực như lời đồn đãi, thi thể này nhe răng liệt mục, gân cốt bạo lồi, càng hư thối không chịu nổi, thật là khủng bố. Nhưng bộ dáng này cũng không phải là thương tích do ma vật gây nên, mà như là... Nhiếp Song nhớ lại thoáng chốc bị tác động, ngày trước những cô gái trong địa thất Dương Bưu cũng chính là thảm trạng như vậy. Khocchuyenaudio.com, nếu không đoán sai, đây là không thể nạp hóa ma trùng mà dị biến. Nàng nghĩ đến đây, trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ là dạ điệt, nàng đang suy tư chợt nghe một tiếng cười quái dị. Tiếng cười kia mất tiếng, mang một chút thê lương, sâu kín quanh quẩn. Tại lúc này nghe tới thật khiến cho người ta mau cốt tùng nhiên. Nổi hết da gà, trưởng thôn kia vừa nghe thanh âm này, hai chân run lên, kinh hô liên tục ngã xuống vội đào tẩu. Nhiếp Song bất đắc dĩ cười, đem vạt váy nhất liêu, rút ra buộc ở trên bắp chân tam tiệt đoàn côn, hợp lại. Nàng chấp trường côn nơi tay quát, thiếu giả thần giả quỷ, lăn ra đây. Một bên Vân Bích cùng Thanh Lang cũng lấy ra binh khí, một là cửu tiết tiên, một là nga mi thứ, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếng cười kia không dứt còn thêm thê lương. Đột nhiên, gạch đá nổi lên, hung hăng hướng về phía ba người các nàng. Nhiếp Song vung côn, đem tấm gạch từng cái đánh văng ra. Nhưng trong khoảnh khắc càng nhiều tấm gạch đánh úp lại, không để nàng kịp thở. Vân Bích thấy thế thu tiên nơi tay. Nơi này rất hẹp, thi triển rất khó, ta phải hủy đi căn phòng ở này thôi. Nàng hai tay phiên hoa, nói. Vạn ỷ la thiên, tiếng nói vừa dứt hồng quang lượn vòng, mặc lương thấu ngõa. Nghĩa trang nho nhỏ này vốn cũ nát, dưới một kích này, chuyên ngõ bạo liệt nháy mắt bị san thành bình địa. Không gian mở ra, Nhiếp Song vung côn đánh, trách mắng. Mau hiện ra đây, côn đánh uy mãnh, chấn liệt thạch, chỉ thấy một đạo bóng đen từ dưới đất nhảy lên, sau khi thoát ra, đứng ở trên một khối thi thể. Bóng đen này dáng người nhỏ gầy, mang một bộ mặt quỷ đáng sợ, hai lỗ thủng bắn ra thanh quang khiến người ta khiếp sợ. Nhiếp Song nhìn gã, khinh thường nói. Quả nhiên là ngươi nha, dạ điệt. Dạ điệt cười quái dị vài tiếng, nói, lâu rồi không gặp, Nhiếp cô nương thân thủ càng tuấn tú a, đâu có. Nhiếp Song thản nhiên lên tiếng, sư tỷ, đừng cùng gã nhiều lời, chúng ta bóc mặt nạ của gã, xem gã là người hay quỷ. Thanh Lang nổi lên hưng chí thả người công đi lên. Mắt thấy nga mi thứ trong tay nàng sẽ đánh chúng, dạ điệt từ trong lòng lấy ra một vật cúi đầu niệm vài câu. Nháy mắt vật kia bảo toàn chục lần, nhưng lại biến thành một hoàn cốt luân. Thanh Lang công kích một chút tự giác thấy không ổn, vội lui thân rời đi. Ma cốt luân, Nhiếp Song cả kinh, liền thấy tiên pháp trong cơ thể thoáng chốc bị ách đoạn, chân khí trệ chát, không thể làm gì. Ha ha a, Nhiếp cô nương, ngươi chung quy là dừng ở trên tay ta. Dạ điệt vừa nói chuyện, từ trên thi thể nhảy xuống, đánh về phía Nhiếp Song. Nhiếp Song thấy thế, vẫn là sáng sủa cười. Nàng đem trường côn vác tại phía sau, một tay đẩy ngang xuất trường, nói. Vạn vật về một, lời nàng dứt lời, một cỗ khí vô hình từ trên người nàng triển khai tầng tầng kéo thổi quét bốn phía. Ma cốt luân bị chấn động thật mạnh, luân thân ma chú sáng tắt lúc có lúc mất hiện ra. Hắc khí nồng hậu tàn ra, như sóng cuốn hướng về phía nàng, lại ở bên cạnh nàng hóa mở. Chỉ khoảng nửa khắc quanh mình ma lệ tiêu hết, duy còn lại hạo khí trong veo. Dạ điệt kinh hãi, lại nhìn Nhiếp Song, gió nhẹ ôn nhu, khinh kéo quần áo của nàng, phiêu giật như tiên. Nàng chưa ý cười, nói, ngã một lần, mấy tháng nay ta cũng không phải sống uổng. Dạ Điệt à, ma chướng của ngươi đã có ta sở phá, ta khuyên ngươi nhanh nhanh đầu hàng, các cô nương tâm tình rất tốt, lưu ngươi một mạng toàn thây. Lời này vừa nói ra, Vân Bích cùng Thanh Lang liền cười duyên. Dạ Điệt cũng bật cười. Hảo, góc chuyện audio.com, quả nhiên chỉ có ngươi mới xứng đôi nội đan lệnh chủ. Ha ha ha, trong lúc gã nói chuyện, thân thủ dương lên, âm phong hốt lên, chớp lên bóng ma. Hơn 10 con quái vật từ góc tối phun ra, một hàng đánh về phía Nhiếp Song. Nhiếp Song nhíu mày, đang muốn khởi côn chống đỡ, cũng không nghĩ tới ngực bị kiềm hãm, toàn thân cứng ngắc. Lại nói tiếp, vạn vật về một, là pháp thuật dựa trên, vạn linh thông tính, có thể hấp thu chư khí, điều hòa hóa nhất. Nhưng dù sao cũng là mới thành lập, vạn hách cũng dặn bảo nàng sử dụng cẩn thận. Này xem ra, với công lực của nàng, phá hư một cái ma cốt luân đã là cực hạn. Vân Bích cùng Thanh Lang thấy nàng hành động chậm chạp, biết nàng có bệnh nhẹ, mặc dù muốn hộ vệ, nhưng chút quái vật này công kích quá mức mãnh liệt lại làm cho hai người thoát thân không được. Nhiếp Song cũng biết chiến cuộc hiểm ác không thể phân biệt, nhưng nhất thời điều tức không kịp lại không có lực ra chiêu. Đang lúc nguy cấp chợt nghe tiếng quát trong sáng, nói. Ngàn kiếm quang ảnh, cùng với tiếng đi tới, là kiếm quang vạn đạo như lưu tinh táp sấp. Trong một kích đó, có thể khiến quái vật hôi phi yên diệt. Thiên ảnh các, Dạ Điệt cả kinh, lo sợ không yên tự nói. Nhìn thấy vài tên hắc y nam tử phi thân mà đến, chấp trường kiếm nơi tay, thần sắc tốc liễm. Đúng là đệ tử thiên ảnh các không thể nghi ngờ. Dạ Điệt trong lòng biết bất lợi, thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành bóng đen, che giấu xuống dưới đất. Mọi người đuổi theo không kịp, đành phải từ bỏ. Nhiếp Song trong lòng buông lỏng, dưới chân lại mềm nhũn, không đề phòng ngã về phía sau. Lúc này, thắt lưng của nàng được một bàn tay ôn nhu nắm lại, nàng thậm chí chưa kịp sợ hãi kinh ngạc liền ngã vào trong một bộ ngực ấm áp. Trong lòng, hơi hơi rung động, quen thuộc mà xa lạ. Nàng kích động ngẩng đầu, đợi đến khi thấy rõ người nọ thì tim đập mạnh và loạn nhịp đến vô pháp mở miệng. Hoàn Trạch, vì sao khi nhìn thấy hắn, sẽ khiếp đảm như thế? Hoàn Trạch thấy nàng ngẩng đầu cúi mâu tránh đi ánh mắt của nàng. Hắn cẩn thận giúp nàng đứng vững, thấp giọng hỏi. Sư thì không có việc gì chứ? Một khắc nghe được hắn mở miệng kia, nàng đột nhiên tỉnh thần, lúc này mới cảm thấy, trong lòng chính mình đánh trống gieo hò, vừa đáng thương vừa buồn cười. Nàng định tâm, mím môi cười, hơi hơi cúi xuống thân mình, chặn đứng ánh mắt của hắn, nói. Ai nha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Hoàn Trạch sư đệ nha. Mấy tháng không gặp thật tuấn tú nha. Hoàn Trạch nghe nàng nói như thế, chỉ cười cười, đáp. Sư thì quá khen, kế tiếp muốn nói gì? Một lát không nói gì, khiến cho Nhiếp Song cũng có chút xấu hổ. Nàng hắng giọng một cái, thân thù ở trên ngực hắn vỗ vỗ, dùng một chút dũng khí cuối cùng, trêu chọc nói. Ha ha, vẫn còn tiếp tục như vậy, ta vẫn bị ngươi mê hoặc nha, ha ha. Nàng nói xong, nếu không dám nhìn hắn, vội vàng xoay người, hướng Vân Bích cùng Thanh Lang đi. Khách chương.